Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, đường thủy tiến lên. Ngân Văn Quy là nửa điểm phản kháng lực lượng cũng không có. Lần này là nó chịu phục, một cái nhân tộc làm sao có thể ủng nhiều như vậy đáng sợ công kích đâu. Đầu tiên là kia vô hình lưỡi dao phá tuyệt chiêu của nó. Lại có một đoàn không sợ nước hỏa diễm, thật sự là quá hố cha, nó đã là đủ giảo hoạt, coi là có thể đem đối phương cho hố ở, ai ngờ đến phản gặp như thế lớn tội, kém chút liền muốn nó mạng nhỏ, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Dương Vũ không lại để ý Ngân Văn Quy, mà là rơi xuống động phủ của nó trước đó, đem kia một đống đá vụn đều thiêu phiên, giống như đang tìm kiếm cái gì. Ngân Văn Quy con mắt thẳng, nó muốn mở miệng ngăn cản, nhưng là thực sự không mở miệng được, miệng bị nghiêm trọng địa bỏng đau đâu. Rất nhanh, Dương Vũ liền đem Ngân Văn Quy động phủ lật ra một lần. Lập tức phát hiện một gốc cực lớn huyết sắc san hô bị đặt ở một chỗ nước bùn phía dưới. Hắn đưa tay chộp một cái liền đưa nó nhấc lên, trên mặt cười thành như hoa tự nói. Quả nhiên có dược vương, cái này huyết san hô năm không ít a, có thể luyện chế vương cấp liệu thương đan. Dương Vũ thu hồi huyết san hô về sau, tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh vừa tìm được một dây leo cỏ. Cái này đằng thảo rất cổ quái, từng đoạn địa giống dây leo xà, lộ ra rất sống động. Hắn cẩn thận phân biệt một chút, hoảng sợ nói, đây chẳng lẽ là thủy giao đằng? Thủy giao đằng thế nhưng là dính qua yêu giao tinh huyết mà sinh trưởng thành thảo dược. Cái này một gốc thủy giao đằng ước chừng có dài nửa trượng. Hiển nhiên đã là sinh trưởng trở thành một gốc dược vương. Cái này Ngân Văn Quy không sống được. Nó lật nằm sấp nói. Ra, a ra, cái này đằng thảo đối ngươi không có gì dùng. Lưu cho cháu trai đi. Ngân Văn Quy nói chuyện đều không lưu loát. Nhưng vẫn là muốn nói, rất hiển nhiên phi thường coi trọng kia một đầu thủy giao đằng. Dương Vũ căn bản không có cùng nó nói nhảm, một tay lấy đầu này thủy giao đằng kéo xuống, cùng nhau thu vào, Ngân Văn Quy muốn tự tử đều có. Đây chính là trợ nó lên một tầng nữa dược vương, vốn định qua một đoạn thời gian lại ăn nó tăng lên cảnh giới. Hiện tại cái gì cũng không có. Nó không khó qua mới là lạ. Dương Vũ không có như vậy dừng lại, lại tiếp tục đảo nơi đó, rất nhanh lại lật ra mặt khác một chút đồ tốt. Lúc này là một khối càng lớn tịch hàn thạch. Hắn cười mắng, thật sự là một con giảo hoạt cháu con rùa a. Ngân Văn Quy đã không muốn nói thêm, yên lặng lật nằm thi. Dương Vũ đem nơi đó hoàn toàn lật ra một lần về sau, lại tìm ra một chút Ngân Văn Quy thu xác lấy linh vật, bao quát một chút linh dược cùng huyền linh thạch, thu hoạch tương đương địa phong phú a. Nhất làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên thì là một khối cổ lão mai rùa, xác trên người có từng sợi già nua đường vân, nhìn nó dáng vẻ hẳn không phải là Ngân Văn Quy trên thân rơi cởi ra, hết sức cứng rắn. Cho dù là lưỡng nhận tam long thương đều đánh chi không nát. Ngân Văn Quy muốn chết muốn sống địa muốn đoạt lại cái này một khối mai rùa. Ra a ra, đây là nhà ta tổ truyền chi vật, ngài liền lưu lại cho ta đi. Những vật khác đều thuộc về ngươi cũng không quan trọng. Xác thực, Ngân Văn Quy có thể có được cường đại như vậy thực lực, hoàn toàn là bởi vì lầm lớn lầm đụng phía dưới đạt được cái này một khối mai rùa, mới trợ nó tiến hành thuế biến, bằng không nó nhiều nhất chỉ là một con phổ thông linh quy mà thôi. Ngân Văn Quy càng là nói như vậy, Dương Vũ càng không có cách nào đem khối này mai rùa còn cho Ngân Văn Quy. Bởi vì hắn cũng cảm giác được khối này mai rùa cho hắn một loại cảm giác thân thiết, đưa tới hắn Long Quy Phiên Hải thuật dị động. Tốt, ngoan ngoãn ở tại bên cạnh ta, nói không chừng ta ngày nào tâm tình tốt trả lại cho ngươi. Dương Vũ không cho Ngân Văn Quy đường lùi, dẫm tại mai rùa phía trên, để Ngân Văn Quy cõng hắn xuất thủy mặt. Ngân Văn Quy đã là thân thể bị trọng thương, chỉ muốn hào hào tĩnh dưỡng, nhưng là Dương Vũ mệnh lệnh lại không dám không nghe, chỉ có thể ngoan ngoãn địa trở đi Dương Vũ xông ra mặt sông. A, tiểu vũ tử, ngươi đem cái này tiểu quy cho thu thập a. Tiểu Hắc kinh ngạc nói. Ngân Văn Quy bất mãn trừng mắt Tiểu Hắc, nếu là nó mở miệng bất động, không phải đem cái này Tiểu Hắc cẩu cắn giết không thể. Đúng a, tiện cốt đầu thực lực quá yếu, cái này quy tôn tử vẫn được, liền đem nó cho phục. Dương Vũ rất là vui vẻ nói, lần này nhập đáy sông thu hoạch cũng không nhỏ, không chỉ có đạt được tịch hàn thạch, còn thu phục Ngân Văn Quy. Đây đối với hắn tương lai trở lại Vương Thành là một sự giúp đỡ lớn. Hỏa Vân Hổ vô tội nằm thương, nó chỉ có thể khẽ kêu, không dám có nửa câu oán hận. Nó chủ nhân nói đến lại không tệ, nó kẹt tại yêu tướng cảnh giới không có cách nào đột phá, cũng là một kiện yêu thương sự tình. Hai ngày này Tiểu Hắc cho nó truyền một môn hổ tộc thần thông, nó nhất định cố gắng lĩnh ngộ học được. Đến lúc đó gặp gỡ đồng loại yêu vương, chém giết liền có thể thôn phệ đối phương yêu hạch tăng lên cảnh giới. Trước đó Dương Vũ giết chết băng điêu vương là băng chi lực lượng yêu hạch, đối với nó tác dụng không lớn, nhất định phải là hỏa lực lượng yêu hạch mới có tác dụng. Tốt, đừng lại làm lỡ, tiếp tục xuất phát tiến lên. Tiểu Hắc thúc giục nói. Dương Vũ nhẹ gật đầu, liền thúc giục Ngân Văn Quy lại một lần nữa lên đường, đi tìm Xương Tuyền huyền tinh khí hành trình. Lần này, bọn hắn trực tiếp đi đường thủy, cũng không tiếp tục đi đường bộ. Từ Dương Vũ cảm ứng phán đoán, Xương Tuyền huyền tinh khí ngay tại đường thủy hạ du, xuôi dòng mà xuống liền có thể tìm được nó tồn tại. Mà lại đi đường thủy cũng muốn so đi đường bộ thực sự nhanh hơn nhiều. Ngân Văn Quy tự nhiên đảm nhiệm nó tọa kỵ nhân vật. Trở đi Dương Vũ, Tiểu Hắc cùng Hỏa Vân Hổ tiến lên. Hỏa Vân Hổ chết sống không nguyện ý bên trên Ngân Văn Quy lưng. Nó sợ nước a, Ngân Văn Quy cũng sống chết không muốn để cho Hỏa Vân Hổ cùng Tiểu Hắc cưỡi tại trên lưng nó. Thế nhưng là Dương Vũ làm sao cho phép bọn chúng nói điều kiện. Tại chỗ đưa chúng nó đều sửa chữa dừng lại, mới ngoan ngoãn địa nghe lời. Hỏa Vân Hổ núp ở Ngân Văn Quy trên lưng, liền biến thành một con mèo nhỏ, sợ hãi rụt rè, toàn thân phát run, sợ cứ như vậy rơi vào trong nước đi. Ngân Văn Quy cũng là đủ ghê tởm, thỉnh thoảng lại hướng dưới nước lặn xuống, nước thấm ướt Hỏa Vân Hổ tứ chi, dọa đến nó càng không ngừng điên cuồng la, giống giống, cứu mạng a, cứu mạng a. Dương Vũ đối Hỏa Vân Hổ đầu chính là nặng nề mà nện cho một cái, lại cho Ngân Văn Quy một cước về sau, hai người này mới hoàn toàn địa trung thực xuống tới. Trên đường, Dương Vũ không có làm lỡ thời gian, hắn ngồi xếp bằng điên cuồng địa hút vào cái này thủy lộ bên trên thủy huyền khí, càng không ngừng tích lũy huyền khí, đồng thời cầm kia lão quy xác tại thần đình bên trong quan tưởng diễn luyện lấy long quy phiên hải thuật. Trước đây, hắn chỉ đem long quy phiên hải thuật tu luyện tới nhập vi giai đoạn, rất khó tiến thêm một bước. Hiện tại hắn cảnh giới đã là liên tục mà tăng lên, là thời điểm tiến hơn một bước. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn trong tay mai rùa duyên cớ, hắn quan tưởng lấy long quy phiên hải thuật phi thường địa thuận lợi. Một lần lại một lần mà nhìn xem kia quy lão người tại oanh ra lật hải chi thuật, kia đại thế bàng bạc, vận vị vô cùng cường đại đáng sợ. Đó là một loại trời sinh thần thông lực lượng, khó trách hắn chỉ có thể dựa vào quy yêu tinh huyết mới có thể đến nhập vi giai đoạn. Mà hắn hiện tại nắm lấy lão quy xác là miễn cưỡng để hắn tiến bộ không ít, nhưng là muốn đạt tới tinh thông giai đoạn luôn cảm thấy kém một chút cái gì thời cơ. Dương Vũ quan tưởng một lần lại một lần, vẫn không có thể tiến thêm một bước, chỉ có thể từ bỏ. Hắn đối Tiểu Hắc nói, Tiểu Hắc người cũng đã biết khối này mai rùa lai lịch. Tiểu Hắc chỉ là liếc qua nói, bất quá là một khối dao mai rùa ngươi còn đem làm bảo rồi. Dao quy, còn có loại này yêu tộc a? Dương Vũ kinh ngạc nói, tựa như trước mắt đầu này quy tôn tử, cũng hẳn là dính một điểm dao khí, mới có hiện tại chút thực lực ấy. Dao yêu là từ xà thoát biến mà đến, thành dao về sau, liền có cơ hội thành long. Quy yêu dính dao máu, liền thành dao quy, tương lai có cơ hội thành long quy. Điều kiện tiên quyết là có thể thu hoạch được long huyết, thậm chí là long châu. Bất quá long tộc những tên kia từng cái không dễ chọc. Vẫn là thôi đi, Tiểu Hắc rất là tùy ý giải thích nói. Lúc này, Ngân Văn Quy mở miệng hỏi. Kia, vậy ta có cơ hội thành giao quy sao? Ngân Văn Quy không dám hy vọng xa vời trở thành long quy. Nếu có thể trở thành giao quy, cũng có thể tăng lên rất nhiều lực chiến đấu của nó. Đem khối này mai rùa luyện hóa, lại tìm một chút giao yêu tinh huyết thôn phệ một chút. Giao quy rất có đều có thể. Tiểu Hắc đáp lại nói, cái này độ khó thật là không nhỏ. Ngân Văn Quy héo nhưng đạo, tiếp lấy nó lại nói với Dương Vũ, ra a, ngươi đem tộc ta tổ truyền mai rùa đưa ta đi, ngươi giữ lại cũng không có gì dùng, chờ ngươi ngoan ngoãn nghe lời rồi nói sau. Dương Vũ nói, Quy thôn tử, ngươi bây giờ nhìn thực lực là không tệ, thế nhưng là thật muốn trở thành giao quy hoặc long quy, xác thực phải hào hào đi theo tiểu vũ tử mới được. Ngươi đại khí vận ở trên người hắn. Tiểu Hắc đối Ngân Văn Quy dạy dỗ nói. Ngân Văn Quy không mò ra cái này Tiểu Hắc khuyển lai lịch. Nó trong lòng khinh thường nói, chờ ta khôi phục chiến lực, lại cướp về mai rùa đi đường. Một đường xuôi dòng mà xuống, bọn hắn một nhóm tất nhiên gặp gỡ thủy yêu. Cũng may Ngân Văn Quy vương giả khí tức còn tại đó, rất nhiều thủy yêu cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Nhưng là tại thông qua một đoạn hà vực thời điểm, gặp được thủy trùng quần. Bọn này nước hoàng không có cái gì trí tuệ, chỉ biết là có sinh vật tới gần địa bàn của bọn nó, liền điên cuồng tiến hành công kích. Bọn chúng số lượng nhiều đến hãi nhiên, thiếu chút nữa không có đem Dương Vũ bọn hắn một nhóm cho sinh phệ. Cuối cùng, Dương Vũ cùng Hỏa Vân Hổ liên tục vận dụng hỏa lực đốt cháy, lại có Ngân Văn Quy gia tốc, mới may mắn thông qua được kia một đoạn thủy vực. Hỏa Vân Hổ tại một đoạn này đường thủy thật sự là bị dọa đến gần chết, mấy lần kém chút rơi xuống nước, thiếu chút nữa không có khóc lên. Thật là sống chịu tội a. Ba ngày trôi qua về sau, Dương Vũ bọn hắn đi tới hà vực giao nhau miệng. Sông lớn đạo vẫn như cũ là chảy dòng mà xuống. Có một xiên dòng sông nhỏ thì là hướng bên phải trong sơn cốc chảy tới. Mà Dương Vũ muốn tìm xương tuyền huyền tinh khí ngay tại bên phải dòng sông nhỏ phương hướng. Đến nơi này, Ngân Văn Quy liền lộ ra vẻ kiêng dè nói, bên kia sơn cốc thế nhưng là băng lang tộc địa bàn, chúng ta không thể nhích tới gần. Không có việc gì, cứ việc đi, Dương Vũ thúc giục nói. Nơi đó lang vương rất nhiều, thậm chí có thiên yêu lang, chúng ta sẽ bị bọn chúng ăn tươi. Ngân Văn Quy lại một lần nữa cường điệu nói, sợ cái gì, có Tiểu Hắc tại, vạn lang tránh lui. Dương Vũ tự tin vô cùng nói. Tiểu Hắc cũng là lộ ra vẻ kiêu ngạo nói, không sai, bản tiên hoàng thế nhưng là vạn lang chi tổ, bọn chúng không nghe ta nghe ai. Ngân Văn Quy vẫn như cũ rất thấp thỏm, nhưng cũng chỉ có thể lấy cứng đầu đỉnh tiếp tục hướng phía trước hoạch đi. Chớ hẹn nửa ngày sau, rốt cục đến một chỗ sơn cốc hồ lớn bên trong, nơi này tung bay bông tuyết, đem phụ cận núi đều nhuộm thành từng cái bạch sắc băng sơn. Hắn hết sức bức nhân, Dương Vũ nhìn về phía trong đó cao nhất một tòa băng sơn nóng mắt địa nói ra, ta cảm thấy xương tuyền huyền tinh khí ngay tại tòa kia trong núi. Đúng vậy a,